nhân vật phản diện hắn quá mỹ lệ. Chương 63, Đại Mộng Sơ Giác, góc truyện audio.com, Mạnh Trọng Quang dùng ngón tay cái điểm nhẹ bên trên môi tựa như đang nhấm nháp cùng bảo tồn dư vị mềm ấm vừa rồi cùng Từ Hành Chi môi thì tương chạm. Từ Hành Chi thấy hắn một bộ tiểu dáng rất quyến luyến vô cùng, chỉ lo hắn lại tái phạm, thấp giọng mắng, trở về. Mạnh Trọng Quang thân thủ lấy đi chén rượu Từ Hành Chi mới dùng để uống, men theo dịch rượu ở trong chén chảy nghiêng lưu lại vệt mờ, dán vào địa phương môi Từ Hành Chi đã chạm qua, đem nửa phần rượu còn lại bên trong uống cạn, lại đem chén cất vào lòng bàn tay, sư huynh, ngươi còn có lời muốn cùng Cửu Chi Đăng sư huynh nói sao? Không chờ Từ Hành Chi trả lời, Mạnh Trọng Quang liền tự mình nói. Vậy ta trước về trong điện chờ sư huynh hôm nay uống đủ nhiều rồi. Đừng uống nữa. Từ Hành Chi, Mạnh Trọng Quang không cấp cho Từ Hành Chi bất kỳ khe hở nào phát ra tiếng, không tha thứ mà hỏi tới, sư huynh khi nào trở về. Bị nhãi con này chạy tới một trận hỗn nháo, Từ Hành Chi chỉ cảm thấy chính mình rất giống tiểu tức phụ bị trượng phu bắt gian tại trận, cảm giác này có chút buồn cười. Hắn hỏi ngược lại, người muốn ta khi nào về, lập tức quay lại, chạy vội trở về, Mạnh Trọng Quang nói thẳng, ta ra khỏi cửa này, hy vọng trở về thì có thể ở trên giường nhìn thấy sư huynh. Từ Hành Chi vén lên áo bảo chân thon dài cho dù không hợp quy củ mà gác lên cũng hiện ra đặc biệt vui tai vui mắt ừm. Nghe được đi thôi. Mạnh Trọng Quang hoan thiên hỉ địa ra khỏi cửa. Từ đầu đến cuối, hắn thậm chí nhìn cũng không nhìn Cửu Chi Đăng liếc mắt một cái. Từ Hành Chi lại không vội mà đứng dậy tự. Mình cầm lấy chén uống rượu của Cửu Chi Đăng, rót đầy chất lỏng vào chén, cũng không kiêng kỵ mà oán giận, vật nhỏ, lá gan tăng trưởng, dám uy hiếp ta. Cửu Chi Đăng vẫn đứng ở đó nơi, cổ họng khàn đến kỳ cục, sư huynh phải đi về sao? Ghen tị đem trái tim nguyên bản bình tĩnh của y nấu chảy, dần dần lộ ra nham thạch xấu xí lởm chởm bên dưới. Nghĩ hay lắm, Từ Hành Chi hừ một tiếng, không đi trở về chúng ta uống rượu. Không dậy bảo hắn, hắn ngược lại thật sự là hất mặt lên trời. Cửu Chi Đăng nghe thấy thanh âm mình gian nan hỏi, sư huynh, ngươi cùng Mạnh Trọng Quang. Là đạo lữ sao, biết rõ ràng đáp án kia tựa như người chìm xuống nước biết rõ ràng nước sẽ tràn qua đây, đem người biến thành một đoàn thịt chết trôi, nhưng chung quy vẫn không cam tâm, dù cho hỏi ra một vấn đề ngu xuẩn, hưởng thụ mong đợi cùng hy vọng. Kho tàn lại cháy trong nửa khắc đối với Cửu Chi Đăng mà nói cũng là hạnh phúc. Sư huynh, van cầu ngươi, lưu cho ta một con đường lui. Cho ta một chút lý do sống sót đi. Cái gì đạo lữ, thần sắc Từ Hành Chi có chút biệt nữ, hai má cũng hiếm thấy nổi lên hồng ý, không thể làm gì khác hơn đành bưng chén rượu lên che giấu nói. Đây không phải còn chưa nói với sư phụ sao, phổi Cửu Chi Đăng dồn dập co rút đau đớn trong lúc nhất thời thế nhưng quên mất nên như thế nào hít vào thở ra. Vì sao, tại sao, là hắn, sợ bị mắng chứ sao, phía sư phụ ngược lại dễ nói, nhưng mà Nhiễm Phủ Quân. Từ Hành Chi nói đến chỗ này, ngẫu nhiên vừa ngẩng đầu, liền bị thần sắc giống như người chết của Cửu Chi Đăng kinh sợ đến Tiểu Đăng. Làm sao vậy, Cửu Chi Đăng không biết nên làm ra biểu tình gì, không thể làm gì khác hơn là đem nụ. Cười tập luyện trước gương trăm ngàn lần, chỉ để thời điểm gặp Từ Hành Chi có thể lộ ra. Khóe môi y cong lên, từng chữ hỏi, sư huynh, người biết Mạnh Trọng Quang là yêu sao? Trước đó Cửu Chi Đăng chưa bao giờ dùng qua ngữ khí lương bạc độc ác như vậy, chưa bao giờ ở sau lưng môn thuyết người khác dài ngắn. Mà vào giờ phút này, y chỉ muốn nhìn thấy sư huynh sau khi phát hiện chính mình bị lừa dối chấn động ngạc nhiên, thần sắc phẫn nộ thật giống như vậy có thể khiến y thoải mái, đem trái tim vặn vẹo cấp tốc chỉnh lại dễ chịu một ít. Nhưng mà Từ Hành Chi chỉ dùng hai từ ít ỏi liền đem tầng vết thương này của y, không chút lưu tình nào lột ra miệng vảy. Từ Hành Chi kinh ngạc nói. Người biết, thời điểm ban đầu Cửu Chi Đăng vẫn chưa hiểu hai từ này. Chờ y hiểu được thủy triều vô hình liền che ngợp bầu trời. Mãnh liệt mà đến, tràn qua mũi miệng của y, không tiếng động mà đem nội tạng trong y chậm chậm xé rách ra đến. Sư huynh, đã sớm biết, thấy Cửu Chi Đăng biết đến việc này, Từ Hành Chi liền đơn giản nói thẳng ra, ngươi còn nhớ đại hội hiến tế Đông Hoàng năm đó, ta làm quan trật tự, thời điểm đi lệnh Khâu Sơn mang hai tên đệ tử ứng thiên xuyên kia đem về cặp Trọng Quang. Cửu Chi Đăng không nói, lặng lẽ gật đầu, y đương nhiên nhớ tới ngày đó, trước ngày hôm đó, y chưa bao giờ hận bất luận một người nào. Lúc hai tên đệ tử kia cướp đoạt phù ngọc quả của hắn ta đã đến trong rừng, nhận ra được trong núi có lượng lớn yêu lực phun trào, nhưng ta không dám xác định có phải là Trọng Quang hay không. Hắn muốn vào sơn môn ta liền đem hắn dẫn theo trở về. Sư phụ khảo nghiệm qua linh căn của hắn liền báo cho với ta, hắn đích. Xác là yêu, mà lại còn là thông linh thiên yêu trăm ngàn năm khó gặp một lần. Sư phụ đáp ứng giữ hắn lại cũng vì sợ hắn ở bên ngoài không người giáo dưỡng, năm rộng tháng dài, dưỡng thành tính tình làm sằng làm bậy, tương lai vạn nhất làm loạn tất nhiên gây họa cho muôn dân. Từ Hành Chi cầm giữ chén rượu thời điểm hồi ức trên mặt hãy còn ngậm lên ý cười đến, được hiện tại hắn cũng không gây tai họa cho ai, còn tóm được một tai họa là ta đây. Cửu Chi đang nghe tới nhiệt huyết nghịch lưu, yết hầu phát ngứa. Y sở dĩ không dám dễ dàng hướng sư huynh nói rõ tâm ý, là vì y tự mình nhận định, sư huynh đối với cái gọi là chư đạo bình đẳng, chẳng qua nói riêng với chính mình an ủi. Y không dám tới gần, kinh sợ, y sợ chính mình nếu như hướng sư huynh lấy lòng, sư huynh sẽ như Diệp Công thích rồng, đối với mình e sợ tránh. Không kịp, chú thích của Diệu Công thích rồng, có ở mấy chương đầu nhé. Chuyện đến nước này, y mới phát hiện, người buồn cười kia là chính mình. Y sao có thể hiểu lầm sư huynh như vậy đây? Sư huynh hiển nhiên không phải Diệp Công, bởi vì hắn đã tìm được con rồng mình yêu quý. Tại dĩ vãng, Cửu Chi đang bởi vì Từ Hành Chi đối với Mạnh Trọng Quang mọi cách nghịch sủng tới ấu trĩ mà để tay lên ngực tự hỏi, ta đến tột cùng nơi nào so với Mạnh Trọng Quang kém hơn? Đức, tài, dung nhan, hay là trái tim đối đãi sư huynh kia? Vì sao sư huynh luôn thân cận Mạnh Trọng Quang hơn? Hồn dỗ ấp ấp ôm ôm, thậm chí còn cùng giường mà ngủ. Ta nơi nào không bằng Mạnh Trọng Quang hắn? Đại khái là bởi vì xuất thân đi, nhất định là bởi vì xuất thân đi, hôm nay mắt thấy tận cảnh tai nghe mọi lời, khiến một tia may mắn cuối cùng trong lòng. Ngực y chết đi, y cho rằng chính mình sẽ hỏng mất nhưng lời y nói ra ôn hòa lại bình tĩnh, sư huynh, ngươi vẫn nên nhanh trở về chút đi. Mạnh sư đệ lâu không thấy ngươi trở về, lại muốn khóc. Nhưng mà sự thực là, nếu để cho y còn nhìn Từ Hành Chi như vậy, y sẽ bị khát vọng cầu mà không được cùng thống khổ trong lòng bức điên rồi. Kỳ thực từ sau khi Mạnh Trọng Quang chạy tới hồ đồ một hồi, Từ Hành Chi liền phẩm không ra tư vị rượu trong chén, trong lòng luôn nhớ tới vẻ khiếp sợ cùng khổ sở thời điểm nổi giận đùng đùng chạy vào cửa của tên nhóc kia. Từ sau khi dưới mai dưới trăng hôn qua mình, một năm này đều là Mạnh Trọng Quang đuổi chính mình chạy, chính mình nếu đối với hắn sinh tình cảm tuy nói còn chưa có chính thức đáp ứng hắn, nhưng không cùng hắn bắt chuyện liền chạy tới cùng người khác uống rượu cũng thực. Không tốt, lúc này, hắn lại nghe được Cửu Chi đang suy đoán Mạnh Trọng Quang đang khóc càng cảm thấy hoảng hốt vội vã uống cạn rượu trong chén. Đứng lên nói, ngươi khi nào rời đi, Cửu Chi đang đờ đẫn nói, sáng sớm ngày mai, không ở thêm hai ngày, tổng đàn công việc bề bộn, Từ Hành Chi lộ ra một chút thần sắc tiếc hận, đặt tay lên bờ vai y, khi nào độ lôi kiếp nguyên anh, ngươi truyền tin cho ta, ta đi cùng ngươi. Cửu Chi đang bên trong bị lôi kéo đến máu thịt be bét cố nén ôn thanh nói, đa tạ sư huynh. Đã hạ ước định lại gặp được Cửu Chi đang ngày đêm tơ tưởng, trong lòng Từ Hành Chi bằng phẳng lại, bước ra ngưỡng cửa, đem nhàn bốt hóa thành phi kiếm lưu quang, thả người nhảy lên trên. Lúc đó ánh trăng sáng tỏ Cửu Chi đang ra ngoài đưa tiễn. Mỗi một giây ở tại tổng đàn ma đạo Cửu Chi đang nhìn quen muôn hình muôn. Vẻ người, nếu phát hiện có người có một phân một ly tương tự sư huynh y liền có thể vui sướng ba ngày. Chẳng sợ chỉ là phương thức cầm đũa tương đồng Từ Hành Chi y liền có thể nhìn chằm chằm cái tay kia coi trọng cả một bữa cơm. Nhưng thời điểm đưa hắn ra khỏi cửa chỉ nhìn thấy bóng dáng thưa thớt rơi đi của Từ Hành Chi. Hắn thậm chí không quay đầu nhìn chính mình liếc mắt một cái. Cửu Chi đang quay lại bên trong điện ngã xuống ghế. Nửa ngày sau y từ bên hông rút ra một đoạn đao dùng để trang trí tay phải vén lên tay áo cánh tay trái, đem mũi đao cực nhọn để lên phía trên cánh tay. Mới vừa rồi hướng Từ Hành Chi tố giác Mạnh Trọng Quang là yêu, việc này hành vi ti tiện, khiến Cửu Chi đang từ trước đến nay kiêu ngạo quả thực không thể chịu đựng được. Y nắm chặt chuôi đao, mũi đao hướng phía dưới, chậm rãi phát. Lực nhượng đau đớn từ từ phát tác che giấu rất nhiều thứ. Đợi sau khi y đem đao thu lại, Lục Vân Hạc đẩy cửa mà vào, hỏi tôn chủ, hôm nay phải đi sao? Cửu Chi đang nhấc lên đôi mắt đỏ, đầu óc như một mảnh bão tuyết tại hoang mạc. Y mờ mịt nói, người nói cái gì, Lục Vân Hạc hiếm khi nhìn thấy Cửu Chi đang như vậy, hơi suy nghĩ, nhân tiện nói, muốn rượu sao? Ta cùng ngươi, Cửu Chi đang dừng một chút nhẹ giọng nói, mang theo nhiều ít, đều lấy đến đây đi. Thời điểm Từ Hành Chi đi vòng vèo về lại khách điện mình cư trú cư nhiên phát hiện cửa điện khóa. Vừa tức vừa buồn cười mắng câu, tên nhóc khốn nạn, Từ Hành Chi ngay tại chỗ ngồi xuống bậc thang trước cửa cầm túi giấy trong tay để ở bên người cất giọng nói, Trọng Quang ta vừa nãy xuất cốc mua vịt rán giòn người yêu thích. Chê chê tự dưng edit khúc này, đói bụng quá, bên Mỹ toàn gà, đã bao lâu rồi chưa được nếm miếng thịt vịt ti ti ti ti. Trong điện yên tĩnh đòi mạng, Từ Hành Chi cố ý đem túi giấy nóng hổi lắc ra tiếng vang ảo ảo. Sư huynh ăn cho ngươi nghe a, cửa điện phía sau đột nhiên kéo ra, Từ Hành Chi còn chưa kịp quay đầu lại, liền bị người từ sau đầu ôm vào lòng. 15 phút, Mạnh Trọng Quang ủy khuất đến muốn chết, suốt 15 phút. Sư huynh ta rất nhớ ngươi. Từ Hành Chi bị hắn ôm đến mềm lòng, trở tay xoa xoa tóc của hắn, yếu ớt. Nhất thời nửa khắc nhìn không thấy mà thôi, cũng không phải không trở về ngủ. Cánh tay Mạnh Trọng Quang liền hơi dùng sức, ngươi dám không trở lại. Từ Hành Chi đùa hắn, ta không trở lại ngươi có thể như thế nào a? Mạnh Trọng Quang không nói. Một hồi lâu sau, nơi cần cổ hắn chôn đầu vào của Từ Hành Chi truyền đến từng trận ấm. Áp khiến Từ Hành Chi tê cả da đầu. Ta thao, Từ Hành Chi nào chịu được cái này, tâm lý một chút khó chịu cũng không còn ai. Ai, Trọng Quang, ngươi đừng khóc. Sư huynh sai rồi, đây không phải là đi mua đồ ăn ngon cho ngươi sao? Ngươi đi rồi ta chỉ ở thêm một lát, sau đó rời khỏi cốc thật sự. Tiểu nãi cầu nhe răng mang theo tiếng khóc nức nở nói, ở thêm chốc lát cũng không được. Cửu Chi Đăng kia đối với sư huynh chính là không có ý tốt. Từ Hành Chi hơi có chút đau đầu, trong quá khứ hắn làm sao có thể cho rằng Mạnh Trọng Quang cùng Cửu Chi Đăng là một đôi. Hiện tại xem ra quả thực là trò cười lớn nhất thiên hạ. Nhưng chó con vẫn cần dỗ, đặc biệt Mạnh Trọng Quang yêu nhân này nhiệt cực kỳ, lau nước mắt ngậm lấy một tầng nước mắt mờ mịt cái miệng nhỏ hít hơi, thời điểm oan ức từ mặt bên nhìn Từ Hành Chi, Từ Hành Chi. Chỉ cảm thấy trái tim của chính mình đều phải mềm nhũn. Hắn ôn nhu nói, Tiểu Đăng không phải là người như thế, đừng suy nghĩ nhiều. Mạnh Trọng Quang ồn ào, y làm sao không phải, y chạm tay sư huynh, ta nhìn thấy, Từ Hành Chi, hắn khổ não mà gãi gãi chỗ tóc mai, nỗ lực đem sự chú ý của hắn rời từ trên người Cửu Chi Đăng sang nơi khác, được sư huynh sai rồi. Sau này nếu gặp y sẽ sớm cùng ngươi nói một tiếng, được chưa? Mạnh Trọng Quang trợn mắt các ngươi còn muốn gặp mặt. Từ Hành Chi biến sắc mặt, Mạnh Trọng Quang, ngươi đừng được đà lấn tới a, coi như là sư thúc muốn quản ta cùng ai lui tới, ngươi xem ta có lần nào nghe qua. Phát hiện Từ Hành Chi có dấu vết sinh khí, Mạnh Trọng Quang nhất thời liền biểu tình và thanh âm một đạo mềm nhũn ra, tội nghiệp mà cọ cọ trên người Từ Hành Chi, nhưng ta ghen, tâm lý khó. Chịu, sư huynh quản hay không? Từ Hành Chi thấy hắn lật mặt nhanh như thế, thiếu chút nữa nhịn không được phì cười. Hắn tằng hắng một cái, giả vờ nghiêm nghị nói, Mạnh Trọng Quang, sờ sờ lương tâm ngươi. Ta thời điểm nào không quản ngươi? Mạnh Trọng Quang nháy mắt mấy cái, cúi đầu nhìn về phía vị trí ngực mình, lập tức buông ra hai tay ôm lấy vai Từ Hành Chi, từ mặt bên mò tới trước người Từ Hành Chi, đem áo ngủ đã thay xong mở ra. Lồng ngực hắn từ bên trong xiêm y tầng tầng vây lấy hở lộ ra, lại có đường viền bắp thịt cực kỳ rõ ràng, da quang dưới ánh trăng càng hiện ra xúc cảm nhu hòa như sứ. Hồn nhiên cùng rào hoạt hai loại tính tình này đặt trên mặt Mạnh Trọng Quang lại đặt thành cảm giác hài hòa kỳ dị, sư huynh, ngươi giúp ta sờ sờ đi. Từ Hành Chi lần này thực không kiềm được cười vang, Mạnh Trọng Quang, ngươi. Giữ chút mặt mũi đi, nhân thể Mạnh Trọng Quang gối trên hai chân Từ Hành Chi chán ngán làm nũng, muốn sư huynh là được, muốn mặt làm chi. Dứt lời, hắn liếc tới túi giấy Từ Hành Chi đặt bên người, mắt sáng rực lên, đây là cái gì? Lần trước mang ngươi đến phụ cận Thanh Lương cốc chơi, ngươi ăn qua một lần, nói là ăn ngon. Từ Hành Chi đem túi giấy bị nhiệt khí hun đến nhũn ra đặt trên bụng Mạnh Trọng Quang, ăn đi. Ánh mắt Mạnh Trọng Quang sáng lên, sư huynh dẫn ta tới Thanh Lương cốc đã là chuyện 3 năm trước. 3 năm sao? Từ Hành Chi khẽ cau mày, có lẽ đi. Mạnh Trọng Quang bám vào vạt áo Từ Hành Chi, ta 3 năm trước thuận miệng nói một câu, sư huynh vẫn còn nhớ. Ta còn không nhớ rõ đây. Mặt già của Từ Hành Chi đỏ ửng. Nói nhiều như vậy, mau ăn, một hồi lạnh liền ăn không ngon. Mạnh Trọng Quang đem miệng hơi mở ra. A, Từ Hành Chi thờ ơ không động lòng, họ Mạnh, ngươi bao nhiêu tuổi? Mạnh Trọng Quang mặt không biến sắc, 21. Vậy ngươi có biết nam nhân tuổi này như ngươi ở dưới phàm thế hầu như đều là cha của 2-3 đứa trẻ rồi. Mạnh Trọng Quang đem mặt hướng sườn nhỏ phía bụng Từ Hành Chi lại gần dựa vào một chút, vô lại nói, kia sư huynh sinh cho ta nha. Từ Hành Chi hoàn toàn không có cách nào đối phó tiểu hỗn cầu này, cười mắng một tiếng, lười biếng chết ngươi cho rồi, liền đem túi giấy mở ra, đem, nhàn bút. Hóa thành vải mịn, lau tay, đem cốt nhục dán đền mềm mại thơm nức mũi cẩn thận tách ra, đốt tới miệng Mạnh Trọng Quang. Nguyệt quang như ngọc như châu, như dao quang, như tàn tuyết. Từ Hành Chi ngồi ở trên bậc thang được ánh trăng tẩy qua, trên đầu gối Mạnh Trọng Quang gối đều lên, có đệ tử uống say tấu vang khúc sáo vui mừng âm. Thanh xa xa truyền đến, chỉ đem tất cả dội rửa càng thêm thanh minh cùng tốt đẹp. Mà ở một biệt quán cách đó hơn 100 bước, Cửu Chi Đăng đã dùng nửa canh giờ, đem mình uống say như chết. Rượu nhập khổ tâm, nhất say lòng người, Lục Vân Hạc đem Cửu Chi Đăng say đến ngồi không yên ôm ngang lên, thả xuống giường bên cạnh thay y cởi xuống xiêm y đã bị máu thấm ướt nửa ống tay áo, cởi ra giày. Nửa canh giờ vừa rồi, Lục Vân Hạc nghe Cửu Chi đang rõ ràng kiểm kê từ hành chi đối với y có bao nhiêu tốt, thay y bị phạt, thay y chịu đòn, thậm chí bởi vì một lần thay y chặn lại ấn rắn cạp nong, chịu triệu chứng thể hàn, đến nay vẫn không chịu ở trước mặt mọi người cởi quần áo, vân vân. Lục Vân Hạc thay y đem đầu tóc cởi bỏ tán loạn ra, mặc cho tóc đen kia theo mép giường đổ xuống, lại chậm rãi thay y ấn huyệt thái dương, động. Tác săn sóc mà trong lời nói lại mang theo nồng đậm ác ý, tôn chủ, ngài đừng tiếp tục nghĩ tới từ hành chi. Hắn tu luyện tiên đạo cùng ma đạo vốn không phải người cùng một con đường. Nhưng Mạnh Trọng Quang là yêu, hắn vì sao lại có thể cùng sư huynh cùng nhau? Cửu Chi đang say khướt mà lẩm bẩm, sư huynh nếu ở cùng hắn, Nhiễm Phủ Quân sao sẽ đồng ý đem vị trí chủ vị Phong Lăng Sơn cho hắn, tương lai sư huynh phải làm sao? Mạnh Trọng Quang người này từ trước đến giờ ích kỷ, sẽ không vì tương lai cùng thanh danh sư huynh cân nhắc. Lục Vân Hạc cúi người thân cận y, nhẹ giọng tại bên tai y dò hỏi, không làm sơn chủ Phong Lăng, vậy hắn đi làm tán tiên, chẳng lẽ không tốt? Cửu Chi đang cắn răng nói, hắn không thể, không thể. Nhiễm Phủ Quân sẽ không tha hắn đi. Tại sao? Trong mắt Lục Vân Hạc lóe ra vẻ hưng phấn, tại sao tôn chủ? Có thể cùng ta nói một chút xem sao? Cửu Chi đang nheo mắt lại đến, muốn nhìn rõ dáng dấp người trước mắt, nhưng vô luận y cố gắng thế nào, trước mắt y đều là một đạo bóng lờ mờ. Nhưng mà, đạo hư ảnh này tại thời điểm y thất ý là kẻ duy nhất bên người y làm bạn. Bí mật ở trong lòng đè ép nhiều năm, giống như dương gỗ chứa tạp vật cất trong nhà nhiều năm, dù kiên cố cũng không chạy thoát vận mệnh bị mục giữa, còn ở bên trong khoét ra từng đạo vết thương. Lúc thường không cảm thấy đau, mà vào lúc này, bất kỳ một chút xúc động nào đối với Cửu Chi Đăng đều là tan nát cõi lòng. Ta nghe được, Cửu Chi Đăng hàm hồ nói, năm đó, sư huynh thay ta đi tới tổng đàn, hướng mẫu thân ta đưa thư, lại bị phạt Côn Huyền Vũ. Ta sau khi nghe nói, muốn đi tìm sư thúc tự nhận chịu tội, nhưng lại nghe thấy sư phụ cùng sư. Thúc đang bàn luận sư huynh, tác giả có lời muốn nói. Quang muội thăm dò đường biên ngang tức giận của sư huynh chấm JPG. Cửu muội lau khô nước mắt, không nên hỏi tại sao. JPG pass chương sau, tên tiên môn của Khúc Trì, 13 chữ không cách không giấu không viết hoa. Cách chương.